Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, phần 79, Phương Tường Vi tuy rằng không biết Hạ Thanh vì cái gì như vậy dứt khoát, lại cũng không nói thêm gì, biết Hạ Thanh làm như vậy có nàng đạo lý, bọn họ ra tới cũng có nửa tháng, mỗi lần đi ngang qua cảnh khu mua đồ vật, nàng đều phát huy ép giá sở trường đặc biệt. Hạ Thanh trước nay chưa nói qua cái gì, còn khen nàng lợi hại, làm cho bọn họ thiếu hoa tiền tiêu uổng phí. Bốn người đều không phải thiếu tiền, bất quá cũng không phải kia coi tiền như rác. Rất nhiều địa phương thường xuyên loạn kêu giới, tuy rằng không phải không có tiền, khá vậy không thích bị người tề. Lúc này, Phương Tường Vi tầm quan trọng liền đột hiện ra tới. Hạ Thanh còn có mặt khác hai cái nam sinh, hoàn toàn không am hiểu. Hạ Thanh còn biết nói tiện nghi điểm, hai cái nam sinh chỉ biết trực tiếp bỏ tiền, bởi vì có hại quá vài lần, hiện tại trực tiếp mỗi người ra một số tiền, sau đó toàn đặt ở Phương Tường Vi kia, ra tiền nguyên do sự việc nàng khống chế. Hạ Thanh gật gật đầu, người xác thật có tâm ân y, rời xa quầy hàng lúc sau. Phương Tường Vi tò mò, Thanh Thanh, người vừa rồi như thế nào đột nhiên đổi tính? Những cái đó dây đeo căn bản không đáng giá cái này giới, những cái đó dây đeo tuy rằng biên tương đối phức tạp, lại cũng không phải đặc biệt khó đồ vật, phí tổn cũng rất thấp, cái này giới cho dù là ở loại địa phương này bán cũng là quý. Người kia cũng không có nói dối, hắn xác thật là cẩn thận nghiên cứu quá, này mấy cái dây đeo là có đại hữu thời kỳ phong cách, liền hướng về phía hắn này phân tâm. Này đó tiền cũng là đáng giá, Hạ Thanh đem mặt khác hai cái phân cho Hướng Dịch Nam cùng Lữ Hướng Hải, hai người tuy rằng đối này ngoạn ý không có hứng thú, lại cũng đều thu xuống dưới, đi rồi vài bước, ven đường một cái sạp bên cạnh vây quanh vài cá nhân. Phương Tường Vi tò mò thăm dò nhìn xung quanh, liền nhìn đến một người ngồi dưới đất, mặt trên bãi dính đầy bùn đất. Tràn ngập năm tháng dấu vết nửa bàn tay đại không biết tên vật trang trí. Nhìn tựa mã phi mã, tựa hổ phi hổ ngoạn ý. Kia quán chủ đối với vây xem người ta nói. Đây là ta đường đệ từ công trường đào ra. Liền ở phía trước đào ra cái kia cổ mộ phụ cận. Chúng ta cũng không biết là cái gì ngoạn ý. Nhìn còn rất tinh xảo. Có phải hay không đồ của chúng ta cũng không biết. Bất quá chôn thật sự thâm. Vừa ra thổ cứ như vậy, tổng cộng 4 cái, có ai coi trọng liền mang đi, giá cả hảo thương lượng, vây xem người cũng chưa cái gì hứng thú. Chỉ là xem cái náo nhiệt, chỉ có một lão nhân nhìn trong miệng nhắc mãi, thứ này nhìn có chút năm đầu, cũng không biết làm gì dùng, bất quá liền tính không phải đồ cổ, này làm cũng thực tinh xảo. Lấy về đi đương vật trang trí cũng rất không tồi, những người khác vừa nghe lời này. Cũng tức khắc có một ít hứng thú. Xác thật cảm thấy này đồ vật làm được cũng không tệ lắm. Mani Phương Tường Vi vừa nghe. Tức khắc đã không có lòng hiếu kỳ. Loại này mánh khóe bịp người vì cái gì còn có. Ta tiểu học liền biết có người như vậy gạt người. Tất cả đều là cái gì từ công trường thượng đào ra. Lấy cớ cũng không biết biến một chút bởi vì ngốc bức quá nhiều. Kẻ lừa đảo đều không cần đổi mới lý do, Lữ Hướng Hải nhìn vây xem người càng ngày càng nhiều. Giống như không ít người thập phần cảm thấy hứng thú, yên lặng mắt trợn trắng. Cảnh sát thúc thúc phổ cập khoa học công tác thật là bạch làm. Cùng loại này âm mưu ở trên mạng không biết nhìn bao nhiêu lần. Nhưng mỗi lần vẫn là sẽ có người trúng chiêu. Chúng ta nếu không báo nguy đi. Phương Tường Vi nói, Lữ Hướng Hải. Người mới vừa không nghe kia lời nói sao, ý tứ chính là bọn họ cũng chưa nói là đồ cổ. Chính ngươi tin tưởng là đồ cổ sau đó tiếp thu cái này giá mua. Theo chân bọn họ không quan hệ, Hạ Thanh đi qua. Vây xem người giống như có ăn ý dường như, sôi nổi nhường ra một cái nói. Cái kia quán chủ nhìn đến Hạ Thanh cười tủm tỉm mở miệng. Tiểu cô nương, ngươi là nơi khác tới chơi đi. Người muốn hay không nhìn xem cái này a? Đây là công trường đào ra. Chúng ta thành thị này trước kia là quốc gia cổ. Kia dưới nền đất tàng đồ vật nhưng nhiều. người có thể nơi nơi nhìn xem. Phi thường đáng giá một du, Hạ Thanh cầm lấy kia tứ bất thượng ngoạn ý đặt ở trong lòng bàn tay cần. Thận đánh giá, kia quán chủ tươi cười càng thêm chân thành. Thứ này cũng không quý. Một cái 2.000 khối. Bốn cái cho ngươi tính 7.000. Đối với các ngươi nữ hài tử tới nói đều không đủ mua cái bao. Thật vất vả lại đây chơi một chuyến. Mang điểm đồ vật trở về làm kỷ niệm a, vây xem người cũng nói. Cái này giá xác thật phúc hậu, liền tính không phải đồ cổ, làm được như vậy tinh xảo đẹp, mua trở về cũng là đáng giá, ta nếu không phải mới vừa mua mặt khác vật trang trí. Đỉnh đầu thượng không có tiền, nếu không ta đã sớm mua, tiền của ta bị lão bà của ta quản. Nếu không ta cũng mua, loại đồ vật này mua trở về nhìn liền không giống nhau. Rất có nghệ thuật cảm. Không quan tâm có phải hay không đồ cổ, 3.000 khối mua cái đẹp vật trang trí cũng phi thường có lời. Hiện tại đi thương trường, tùy tiện mua điểm cái gì không được hơn 1.000 a, các ngươi nghe nói sao? Phía trước có người chính là từ sạp thượng mua cái vật trang trí. Vốn dĩ cũng không có đương một chuyện, kết quả thế nhưng là đồ cổ, giá trị mấy chục vạn đâu, này ở chúng ta thành thị này không phải thực thường thấy sao? Có nội tình thành thị cứ như vậy, cho nên đến bây giờ cũng không dám đào đất thiết, phía dưới bảo bối thật sự quá nhiều, một đào cũng sẽ không bảo hộ, hỏng rồi nhưng làm sao, ai nha, thứ này ta càng xem càng thú vị, ta đều có điểm tưởng mua, tiểu cô nương, người nếu là không mua ta liền mua đi rồi, vây xem người mồm năm miệng mười mở miệng, ầm ầm ầm không ngừng hướng Hạ Thanh trên người tạp. Đứng ở một bên Phương Tường Vi ba người xem này tình hình liền minh bạch. Này kẻ lừa đảo là thành đôi xuất hiện a, trách không được có người sẽ mắc mưu. Một hai người lừa dối giống nhau tất cả mọi người đều sẽ cảnh giác. Bên người người đều lải nha lải nhải, nguyên bản liền có chút ham món lợi nhỏ người. Lập tức liền cấp bị lừa, quả nhiên, Hạ Thanh liền bị lừa, nàng đang định móc di động ra quét mã. Hướng Dịch Nam vội vàng đi lên trước ngăn trở, đừng mua, bọn họ lừa dối ngươi đâu, này tiểu tử, ngươi lời này nói ta liền không vui nghe xong, ta như thế nào liền lừa dối. Kia quán chủ nhìn đến tay tiền liền phải phi, tức khắc nóng nảy lên, những người khác cũng sôi nổi mở miệng, nói Hướng Dịch Nam không hiểu chuyện, tiểu cô nương, đây là ngươi bạn trai đi, khó trách sẽ ngăn trở ngươi. Hiện tại nam nhân tinh đâu, hơi chút tốn chút tiền liền không vui, liền lừa tiểu cô nương nói mấy thứ này không đáng giá tiền. Kết quả đảo mắt liền cấp nữ nhân khác hoa, nếu là hảo nam nhân. Liền tính là không đáng giá tiền đều sẽ vui bỏ tiền cấp bạn gái mua. Thiên kim khó mua ta cao hứng, Hướng Dịch Nam nghe đến mấy cái này lời nói tức khắc muốn phát hỏa. Hạ Thanh kéo kéo hắn góc áo. Hướng tới hắn lắc lắc đầu, môi hé mở, ta có chừng mực, Hướng Dịch Nam tức khắc bình tĩnh xuống dưới. Hung hăng chừng mắt nhìn những người đó liếc mắt một cái. Lại không hề mở miệng nói cái gì đó. Hắn nhìn đến Hạ Thanh vừa rồi biểu tình là nghiêm túc. Cũng không phải bị người lừa dối bộ dáng. Huống hồ Hạ Thanh cũng không phải cái loại này ham món lợi nhỏ người. Nếu thật sự thích, bất quá mấy ngàn khối hoa liền hoa, bất quá Hướng Dịch Nam không làm Hạ Thanh bỏ tiền, mà là chính mình lấy ra di động quét mã. Hắn nghĩ đến rất đơn giản, hắn bỏ tiền liền tính mệt cũng là hắn, Hạ Thanh cũng liền không có như vậy khổ sở. Hạ Thanh nhìn hắn cười cười, cũng không có cự tuyệt, Hướng Dịch Nam ngươi sợ không phải ngu đi, cho ngươi đi đem Thanh Thanh kéo trở về. Người khen ngược trả tiền so với ai khác đều mau. Lữ Hướng Hải chịu không nổi nói. Hướng Dịch Nam bỏ tiền quá nhanh. Hắn còn không kịp ngăn cản. Tiền liền cấp xẹt qua đi. Đối phương bắt được tiền nơi nào còn sẽ còn trở về. Trực tiếp thu quán liền cấp chạy lấy người. Muốn nói thêm cái gì? Chung quanh một đám người vây lại đây. Rõ ràng liền ỷ vào chính mình là người địa phương. Phải đối bọn họ này bốn cái người bên ngoài tạo áp lực. Lữ Hướng Hải cũng không phải cái túng, nhưng bị Hạ Thanh giữ chặt cũng không nghĩ làm các nữ hài hãm sâu trong lúc nguy hiểm. có không mấy cái tiền. Nếu là bị thương không đáng, chỉ có thể trước nhận tai, là ta khăng khăng muốn mua, chúng nó giá trị nhiều như vậy tiền, Hạ Thanh mở miệng nói. Phương Tường Vi có chút một lời khó nói hết, cảm thấy Hạ Thanh cao lớn thượng địa vị nguy ngập nguy cơ. Bọn họ phía trước mới vừa mắng bị lừa người là ngốc bước. Quay đầu, Thanh Thanh, người kia chính là kẻ lừa đảo. Mấy thứ này giá trị cái trăm tới khối đều không tồi. Này đó đều là lão mánh khóe bịp người. Lữ Hướng Hải cũng không biết nên nói cái gì hảo. Tuy rằng biết Hạ Thanh không kém tiền, nhưng là bị lừa là mặt khác một chuyện. Ngươi xem này đó bùn đất đều là lộng đi lên không bao lâu. Hạ Thanh Thanh à, ta trước kia ta không cảm thấy ngươi ngu như vậy đâu, được rồi. Các ngươi đều đừng nói nữa. Khó được Thanh Thanh thích một thứ, tốn chút tiền lại làm sao vậy? Bất quá là 6.000 khối. Đến nỗi cái dạng này sao, Hướng Dịch Nam rất là không thèm để ý nói. Thanh Thanh, đừng động bọn họ, ngươi thích bao nhiêu tiền chính là đáng giá. Kia đồ vật khi ta tặng cho ngươi lễ vật, Hạ Thanh nhìn các bằng hữu vẻ mặt lo lắng. Nở nụ cười, ta biết bọn họ chuyện xưa là giả, nhưng đồ vật lại là thật sự. Này 4 cái là đại hữu thời kỳ tịch trấn, hơn nữa vẫn là đầy đủ hết một bộ, giá trị nhiều ít ta khó mà nói. Bất quá 6.000 khẳng định là có lời, mặt khác 3 người tức khắc ngây ngẩn cả người. Phương Tường Vi chớp chớp mắt, thiệt hay giả, ngươi còn sẽ dám định đồ cổ. Khác thời kỳ khó mà nói, cái này thời kỳ đồ vật ta còn là có thể phân biệt ra tới, Hạ Thanh so trên đời này người đều phải quen thuộc cái kia thời đại. Hơn nữa nàng trước kia trong nhà cũng không ít đồ cổ, cũng luyện ra một ít nhãn lực kính nhi. Chế tạo đồ giỏm này nghề từ cổ tự nay đều có. Làm đương gia chủ mẫu, đây cũng là bắt buộc chương trình học. Nếu không nhà mình thứ tốt bị thay đổi, hoặc là tặng người giá hàng là đồ giỏm, kia không chỉ có tổn hại tài còn ném mặt mũi. Này tịch trấn đặt ở bọn họ lúc ấy cũng là cái phi thường không tồi đồ vật. Là nhà có tiền mới có thể dùng đến khởi. Mặt trên cái kia tựa mã phi mã, tựa hổ phi hổ đồ vật, là bọn họ cái kia thời đại một loại trấn trạch linh vật. Hơn nữa giống nhau là phú quý nhân gia mới có thể dùng. Bình dân là không có tư cách. Lữ Hướng Hải, không phải đâu, người có thể hay không nhìn lầm rồi à. Này phá địa phương cũng có thể nhặt của hơi. Này cũng quá huyền huyễn, này phố cùng cả nước giả cổ phố giống nhau. Chủ yếu chính là hấp dẫn du khách, tuy rằng đánh cờ hiệu là tái hiện đại hữu thịnh thế. Nhưng trên thực tế so địa phương khác giả cổ phố còn nếu không giống dạng. Bởi vì đại hữu lưu lại tư liệu quá ít, nơi này rất nhiều kiến trúc đều là chắp vá lung tung. Cái gì triều đại đều có, tuy rằng cũng có đại hữu nguyên tố, nhưng cũng không rõ ràng. Đại gia lại đây cũng bất quá là thể nghiệm một chút. Cho dù là Phương Tường Vi cũng không thật cho rằng đây là đại hữu phong. Loại địa phương này có thể bán đồ cổ, nói ra đi sẽ không có người tin tưởng. Này xác thật là xảo, người kia chính mình cũng không biết này 4 cái ngoạn ý là thật sự. Không biết nơi nào đào tới, cảm thấy rất nhiều năm đầu, liền cấp thượng thổ, ra tới giả danh lừa bịp, đây cũng là Hạ Thanh không hề áp lực nhặt của hời nguyên nhân. Nếu là đối phương là cái thật thành người, Hạ Thanh xem tình huống có lẽ còn sẽ đề điểm 1-2 câu. Nhưng đối phương rõ ràng là muốn gạt người, kia nàng chiếm cái này tiện nghi một chút đều không chột dạ. Hạ Thanh tuy rằng đáng tin cậy, nhưng mặt khác 3 người vẫn là cảm thấy nàng có phải hay không nhìn lầm. Nhặt của hời loại sự tình này hiện tại là càng ngày càng khó đụng phải. Bọn họ bất quá là dạo cái phố, là có thể gặp được. Này vận khí cũng là hảo đến bạo biểu đi, ta có cái bá bá là tỉnh nhà bảo tàng, hắn sẽ dám định đồ cổ, ta nếu không gửi trở về cho hắn nhìn xem. Phương Tường Vi nhược nhược mở miệng, Hạ Thanh rất là dứt khoát đưa cho nàng, cầm đi đi, này mặt trên điêu khắc đồ vật, giống như không có nhìn đến cái gì lịch sử thư tịch ghi lại. Có lẽ nó giá trị còn không thấp, nghe thế sao một câu. Phương Tường Vi cảm thấy tay có điểm run, đảo không phải chưa thấy qua loại này hiếm lạ vật, chỉ là cảm thấy quá thần kỳ. Nàng gặp qua đồ cổ không ít, nhưng cho tới bây giờ không có chứng kiến quá nhặt của hơi. Lữ Hướng Hải nói, nhưng nếu đây là thật sự đồ cổ, chúng ta như vậy gửi trở về nếu là tạp hỏng rồi nhưng làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta vẫn là trước cầm, chờ đi trở về lại cho ta kia bá bá nhìn xem monster, Phương Tường Vi không xác định nói. Hạ Thanh lại không cho là đúng, thứ này đặc biệt kháng tạo, tìm cái đáng tin cậy sẽ không ném kiện chuyển phát nhanh là được, loại này công nghệ cũng là tương. Đối độc đáo, chế tạo ra đồ vật kéo dài nại quang ngã hơn nữa không dễ dàng mài mòn. Sắc thái cũng bảo trì đến hảo. Đây cũng là cái kia quán chủ không có cảm thấy này ngoạn ý là đồ cổ duyên cớ. Nhìn vẫn là quá tân, còn cấp lộng tượng một chút thổ ngụy trang, bởi vì là gia dụng đồ vật tịch trấn, tuy rằng mặt trên động vật làm được sinh động như thật. Khá vậy không mắt thường vừa thấy liền hoàn toàn bất đồng tinh tế ngoạn ý. Liền càng dễ dàng làm không biết nhìn hàng người xem nhẹ. Cuối cùng Phương Tường Vi vẫn là gửi đi rồi. Tất cả mọi người đều rất tò mò rốt cuộc là Hạ Thanh nhìn lầm. Vẫn là thật sự cấp nhặt lậu, bất quá bảo hiểm khởi kiến. Đi rồi nhanh nhất chuyển phát nhanh, còn cấp lộng cách xù báo giá. Phương Tường Vi là làm tốt bị trào tư thế đi làm chuyện này. Nàng cũng không mặt mũi cùng kia bá bá đề, nói bọn họ là trên đường nhặt của hơi. Chính là hàm hồ làm hắn hỗ trợ nhìn xem là thứ gì. Bốn người tìm một nhà cái gọi là đại hữu truyền xuống tới Mỹ thực cửa hàng. Mỹ ăn cái cơm chưa? Nơi này tuy rằng cùng đại hữu Mỹ thực vẫn như cũ không có quá lớn quan hệ. Bất quá hương vị vẫn là phi thường không tồi. Thực phù hợp Hạ Thanh cái này đại hữu người ăn uống. Chúng ta buổi chiều đi một chuyến bản địa nhà bảo tàng. Sau đó ngày mai lại đi di chỉ. Đại hữu di chỉ có điểm xa. Chúng ta khả năng yêu cầu làm tương đối nhiều chuẩn bị. Hơn nữa nơi đó lộ không tốt lắm. Ta cảm thấy vẫn là hai chiếc xe qua đi tương đối bảo hiểm money, hướng Dịch Nam lấy ra bản đồ nói. Di chỉ ở rời xa thành thị địa phương, nơi đó hiện tại đã biến thành Gobi hoang mạc, liền một chỗ nguồn nước đều không có. Ngẫu nhiên có lữ hành đoàn sẽ thăm, cho nên cũng còn tính an toàn, chỉ là rốt cuộc là hoang vu nơi. Vẫn là làm tốt vạn toàn chuẩn bị hảo, đã từng cũng xuất hiện quá đột nhiên quát lên gió to. Đem du khách vây ở tại chỗ sự kiện, tuy rằng không xảy ra chuyện gì, nhưng khi đó bọn họ chuẩn bị không đủ, lại đói lại khát đợi thật lâu. Lữ Hướng Hải gật gật đầu, hành, ta đi liên hệ thuê xe công ty, ta đây cùng Thanh Thanh nhiều mua điểm ăn. Đem chúng ta cốp xe đều nhét đầy, Phương Tường Vi nói. Bất quá chỉ dùng nửa ngày thời gian dạo nhà bảo tàng. Thời gian có thể hay không quá đuổi a? Mỗi cái địa phương nhà bảo tàng đều là phi thường đáng giá đi tham quan địa phương. Hơn nữa thuộc về đãi bao lâu thời gian đều không đủ. Nếu chỉ là vội vàng vừa thấy, bất quá là đến đây một du, cũng không có quá lớn cảm xúc. Đối với những cái đó sau lưng chuyện xưa, càng là vô pháp thể hội, chỉ có tinh tế cân nhắc. Mới có thể cảm thụ, cho nên mỗi lần bọn họ ở nhà bảo tàng thời gian đều phi thường trường. Ít nhất đều là muốn lưu một ngày thời gian, nhưng lần này chỉ là nửa ngày là đủ rồi. Đại khái hiểu biết, sau đó đi xem di chỉ, như có hứng thú trở về lại đi nhìn xem, sẽ có bất đồng cảm thụ, Hạ Thanh nói. Cái này kế hoạch là nàng đề, bất quá nàng thực tế ý tưởng đều không phải là như thế. Dương gia tướng chuyện xưa có cái vai ác phan nhân Mỹ. Mà nàng chuyện xưa, cũng có đồng dạng một người. Nàng năm đó không thích hoàng đế, đáng sợ với hoàng quyền, giận mà không dám nói gì, thậm chí cũng không dám nghĩ nhiều, thẳng đến đi vào nơi này, mới dám vui sướng, mà có một người, nàng nhất chán ghét, người kia là nàng là toàn bộ Dịch gia cùng Hạ gia thù địch. Đúng là bởi vì hắn. Dịch ra con cháu mới có thể tử thương như thế thảm trọng. Làm lão Trung Nghĩa Hầu tiếc nuối rời đi. Làm Dịch Nam nhiều năm sau mới có thể trở về. Cùng Dịch ra vì nhất phái nhà mẹ đẻ. cũng đồng dạng bị chịu người này chèn ép. Nàng là cô nương thời điểm, liền từng bị người nọ sau lại thê tử khinh nhục. Nếu không có tỷ tỷ xảo diệu vì nàng thoát hiểm, nàng danh tiết đều sẽ bị hủy. Nữ nhân kia là hướng về phía Hạ gia tới. Nàng còn lại là cái kia xui xẻo biêng ngắm mân ni sau lại nàng trở thành trung nghĩa hầu lão phu nhân. Cũng không thiếu người nọ thê tử làm khó dễ chèn ép. Nơi trốn muốn lấy nàng nhược điểm, do đó bị thương nặng Hạ Dịch hai nhà. Hạ Thanh ghét nhất người chính là đôi vợ chồng này. Hai vợ chồng không thiếu cho nàng ngáng chân. Nam nhân kia nàng hận, chính là chính diện giao phong đến thiếu. Cho nên không có đối cái kia thê tử như vậy mãnh liệt. Nàng trực tiếp đối thủ là cái kia cao cao tại thượng không ai bì nổi nữ nhân. Mỗi lần gặp nhau chính là một phen chém giết, hơi không cẩn thận liền mắc mưu. Hậu Trạch là tiền triều biểu tượng, các nam nhân phía trước chém giết, các nàng nữ nhân thì tại mặt sau tranh đấu, cho nhau ảnh hưởng, cho nhau thành tựu. Hiện tại, cái kia nàng hai đời ghét nhất nữ nhân, liền nằm ở nhà bảo tàng, là nhà bảo tàng trấn quán chi bảo. Hạ Thanh như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày. Hai người ngàn năm lúc sau còn sẽ tương ngộ, nàng phía trước cha đại hữu tư liệu thời điểm, liền thấy được, ngay từ đầu nàng còn không biết nữ nhân này là ai. Bởi vì khai quật ra tới thời điểm, phía trước đã bị trộm mộ tặc thăm qua, phần mộ đã sớm bị trộm cướp không còn, mộ bia cũng không thấy bóng dáng, trên người phục sức đều cơ bản bị lột sạch, sau lại nhìn phục hồi như cũ đồ. Nàng mới nhận ra này không phải cái kia không nghĩ nhắc tới tên chán ghét nữ nhân sao. Nàng rất sớm liền nghĩ tới đến xem, nhưng lúc ấy nàng vẫn là bụ bẫm vẻ mặt đậu đậu bộ dáng. Mặc dù đối phương vô pháp trợn mắt, nàng cũng không thể cái dạng này đi gặp nàng. Nàng muốn trở nên mỹ mỹ, đạt được một thân vinh quang mới có thể xuất hiện. Hiện tại, nàng tới, Hạ Minh Hàng quý đi xem nàng cũng là cho mặt mũi. Nửa ngày thời gian đủ rồi, không đáng lãng phí quá nhiều thời gian. Hạ Thanh trở về một chuyến khách sạn, chờ ra thời điểm, đại gia phát hiện nàng trải qua trang điểm chảy chuốt, còn hóa trang điểm nhẹ, cả người thân thái sáng láng. Tuy rằng không có mặc hoa phục, lại như là muốn tham gia vũ hội giống nhau. Hạ Thanh Thanh, người hôm nay là làm sao vậy? Cảm giác thực vui vẻ a. Lữ Hướng Hải nhìn từ trên xuống dưới nàng. Làm sắt thép thẳng nam đều có thể nhìn ra nàng cùng bình thường không giống nhau. Tuy rằng cũng không có nhìn ra hóa trang, Hạ Thanh cười đến sáng lạn, một đôi mắt giống như sẽ tỏa ánh sáng giống nhau. Đúng vậy, hôm nay vận khí thực hảo không tồi, đại gia còn tưởng rằng nàng nói nhặt của hời sự. Trước không nói không nhất định là đồ cổ, liền tính là hiện tại mới như vậy hưng phấn, này phản xạ hình cung có điểm trường a. Nhà bảo tàng lấy đại hữu thời đại hàng triển lãm là chủ. Bởi vì đồ vật thượng thiếu, cho nên nhà bảo tàng cũng rất nhỏ, nhìn có chút keo kiệt, quốc gia phát hiện đến quá muộn, rất nhiều cổ mộ đều đã bị trộm mộ giả cấp nhanh chân đến trước. Nếu không phải kia cụ đại hữu nữ thi làm chiêu bài. Cái này nhà bảo tàng thật đúng là không có gì xem đầu. Bất quá có này đại hữu nữ thi. Lập tức liền trở nên không giống nhau lên, khối này nữ thi được xưng là người vô danh, tuy rằng bị trộm cướp không còn, không rõ ràng lắm thân phận, nhưng từ tàn lưu đồ vật xem ra là một vị quý phụ nhân. Tuổi ước chừng 40 tuổi tả hữu, thi thể bảo tồn đến thập phần hoàn chỉnh, còn có thể nhìn đến làn da cùng lông tóc, cũng không có bởi vì thời gian mà hư thối. Đây cũng là nàng có giá trị nguyên nhân. Hết chương.